Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 106, 3-2. Ở mất đi rõ ràng Tiểu Bạch tung tích thời gian, Triệu Kim Thành liền theo bản năng lấy nguyên thần bọc lại bộ ngực bùa hộ mệnh. Đó là tỷ tỷ Triệu Trầm Lộ giao cho hắn bảo mệnh đồ vật, ẩn chứa thiên hạ ngày nay hàng đầu tu sĩ Kim Ngọc Thành chủ một đạo tiên thuật, có thể ở thời khắc nguy cơ nháy mắt khóa chặt Triệu Kim Thành, đem truyền tống trở lại Kim Ngọc Thành, không nhìn bất kỳ khoảng cách hạn chế hoặc là phép thuật quấy dày. Mà một khi Triệu Kim Thành gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, cho dù là trời long đất lở, cũng sẽ ở hắn trước khi chết nháy mắt bị tiên thuật trấn áp lại, truyền tống trở về thành, có thể nói dao động nhân quả uy năng cường đại. Có này đạo bùa hộ mệnh, vị này Kim Ngọc Thành đại công tử mới dám thoải mái tiến về phía trước dân phong hung hãn hoang man đông nam nơi, bởi vì cho dù là ở Trâm Thành gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, dựa vào bùa hộ mệnh đều có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng, ở kích phát bùa hộ mệnh nháy mắt, Triệu Kim Thành do dự, tận quản tỷ tỷ nói với hắn, một khi gặp phải nguy hiểm, dù cho còn không có quá mức minh xác dấu hiệu, cũng không nhất định do dự, trực tiếp kích hoạt bùa hộ mệnh bảo mệnh là đầu tiên. Thiên hạ to lớn, chưa chắc không có cao nhân có thể phá hiểu nàng tiên thuật. Nhưng vấn đề ở chỗ, này đạo bùa hộ mệnh chỉ có thể bảo vệ hắn một người tính mạng. Rõ ràng Tiểu Bạch, cùng với hai vị giúp hắn dẫn đường nhiều năm người hầu A Công Phu cùng A Đang cũng không nghi ngờ muốn bị chiếm đóng ở địa mạch trong bão tố. Ngoài ra, chuyến này trở về Kim Ngọc Thành, càng sẽ mất đi hắn ái tình. Triệu Kim Thành rất rõ ràng, trận này hoang đường việc kết hôn là nhất định không biết được tỷ tỷ chống đỡ. Bây giờ hắn ở Trầm Thành hết thảy hành vi đều thuộc về tiên trảm hậu tấu. Trở lại Kim Ngọc Thành chắc chắn bị tỷ tỷ nghiêm khắc trách cứ. Nếu như nói hắn cùng Trầm Khinh Minh hôn lễ đã thành, thủ tục làm thỏa đáng, sinh gạo nấu thành cơm, tỷ tỷ kia trách cứ sau khi cũng chỉ có thể nhận thức hạ này cọc việc hôn nhân, giúp đệ đệ khắc phục hậu quả. Nhưng nếu như hôn lễ còn chưa thành, vậy mình trở lại Kim Ngọc Thành sau, lại nghĩ đến Trầm Thành hoặc là đi Thanh Vân Thành cưới vợ Trầm Khinh Minh, sợ sẽ là nói chuyện viển vông. Mệnh có thể ném, ái hình nhưng nhất định phải vững vàng khống chế. Đây là tỷ tỷ nhiều năm qua giáo huấn, Triệu Kim Thành trước sau ghi nhớ trong lòng. Vì lẽ đó dù cho khả năng tỷ tỷ cũng sẽ không chống đỡ hắn, nhưng hắn vẫn như cũ quyết định kiên trì tới cùng. Liền chỉ là chốc lát do dự phía sau, Triệu Kim Thành liền buông lỏng ra bùa hộ mệnh. Mà như vậy chốc lát do dự, bốn phía liền cấp tốc tràn ngập lên nồng nặc xương lớn, liền ngay cả gần thân nhân mọi người thấy không rõ lắm. Triệu Kim Thành theo bản năng vận khởi linh coi, nhưng cảm thấy tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, địa mạch gãy vỡ bính phát linh khí nghiêm trọng trở ngại tầm nhìn. Vào lúc này Triệu Kim Thành không chút nào hoảng sợ, thầm nghĩ nổi lên trong học đường tiên sinh dạy dỗ tri thức. Ở đại đa số bạn cùng lứa tuổi đều hoặc là buồn ngủ hoặc là lén lút nói chuyện trời đất thời điểm, Triệu Kim Thành nhưng bản chứ gương mặt nghiêm túc cẩn thận nghe tiên sinh kể xong cái kia trên lý thuyết căn bản chưa dùng tới địa mạch bão táp cầu sinh chỉ nam. Triệu Kim Thành trầm giọng một tiếng hét lớn, sóng âm bốn phía phun ra, chấn động đến mức sương mù cũng bắt đầu lăn lộn vặn vẹo. A Đang, A Công Phu, tay nắm tay. Cùng lúc đó, Triệu Kim Thành hướng về hai bên phải trái hai bên đưa tay ra cánh tay, cùng đợi đồng bạn đáp lại. Cái loại này mạch trong bão tố, sương lớn tràn ngập, tầm nhìn vặn vẹo, không gian thác loạn, đều là chuyện thường xảy ra. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ lẫn nhau lạc đường. Dường như rõ ràng Tiểu Bạch như vậy, mặc cho tu vi cao đi nữa cũng khó khăn chống đỡ thiên địa oai. Vì lẽ đó nhất định phải ngay lập tức cùng người ở bên cạnh chặt chẽ liên kết. Tụ tập kết mọi người sức mạnh, tìm được một tuyến sinh cơ. Chính hắn là tiêu chuẩn dân mù đường, muốn ở trong bão tố tiếp tục sinh sống. Trở lại Trầm Thành, đương nhiên không thể thiếu hai cái dẫn đường cầu. Vì lẽ đó ngay lập tức liền muốn bọn họ đưa tay đưa tới. Một lát sau, Triệu Kim Thành cảm thấy mình đưa ra hai bàn tay đều bỗng ấm áp, như là cùng người tiếp xúc đến, nhưng xúc cảm nhưng cùng A Đang A Công Phu hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn là của người khác tay. Thời khắc này, Triệu Kim Thành quả thực giống là đêm khuya đọc quỷ cố sự giống như tim đập loạn. Ở này địa mạch trong gió lốc, có không rõ thân phận hai người bỗng nhiên nắm chặt rồi tay hắn. Tiếp theo cái nháy mắt, Triệu Kim Thành không chút do dự mà ở trong lòng bàn tay dẫn bảo hai đạo pháp thuật. Tay trái dâng lên một mảnh màu bạc sôi trào hỏa diễm. Tay phải thì lại nhấc lên màu xanh gió lốc. Theo phép thuật có hiệu lực, Triệu Kim Thành chỉ cảm thấy hai tay truyền đến một trận day dứt đau nhức. Bị một cổ cường đại không thua kém một chút nào pháp lực của chính mình phá tan rồi thân thể phòng ngự, trực tiếp đem hai cái tay đều nổ thành nát tan, phá toái huyết nhục càng là trong nháy mắt liền bốc hơi lên bay ra. Đau nhức bên dưới, Triệu Kim Thành cắn chặt hàm răng bảo đảm tâm trí không mất, đồng thời rút ra về hai cái bị thương nặng cánh tay. Lại là mấy đạo pháp thuật hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Lần này, lại không gây nên bất kỳ đàn hồi. Càng không có phép thuật bắn trúng mục tiêu xúc cảm. Trái lại bốn phía sương mù rốt cục theo pháp thuật của hắn tàn phá. Trở nên phai nhạt một ít. Liền Triệu Kim Thành rốt cục có thể thấy rõ chính mình hoàn cảnh chung quanh. Hoàn toàn trống trải. Vừa không có A Chính Hợp A Công Phu thân ảnh, cũng không có cái kia hai cái trong sương mù dùng pháp thuật đánh lén mình người bí ẩn. Thế nhưng, theo ánh mắt chuyển hướng đứt cổ tay nơi vết thương, Triệu Kim Thành không từ hít vào một ngụm khí lạnh, miệng vết thương cháy đen, trải rộng vết cát, chính là bị tháng lưu hỏa cùng ngôi sao gió gây thương tích. Lại liên tưởng lên cái kia kỳ quái nhưng mơ hồ có chút quen thuộc xúc cảm. Triệu Kim Thành không từ nhắm hai mắt lại, lắc lắc đầu, vừa rồi chính mình nắm chặt, kỳ thực là của mình tay, tay trái tay phải cánh tay mở rộng mở sau, từng người tiến nhập một cái vặn vẹo tuần hoàn trong không gian. Sau đó lẫn nhau nắm nhau, nhưng lẫn nhau thương tổn lên. Triệu Kim Thành tu hành 30 năm. Tuy rằng không sánh được người nhà họ Trầm như vậy mỗi cái thân kinh bách chiến, nhưng cũng trải qua to to nhỏ nhỏ chiến sự cùng mạo hiểm mấy chục lần. Không có một lần tổn thương như thế uất ức. Trong lúc nhất thời, vị này Kim Ngọc Đại Công Tử trong lòng chỉ cảm thấy một trận lửa giận lan lộn. Nhưng rất nhanh hắn liền đem tức giận ép xuống. Vào lúc này, mù quáng mà phẫn nộ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Càng là tình huống nguy cấp, càng là phải tỉnh táo ứng đối, đợi đến thoát ly hiểm cảnh sau, lại để phát tiết lửa giận không muộn. Tỉnh táo lại sau, Triệu Kim Thành một bên thôi thúc chân nguyên dung hợp khí huyết, cấp tốc khép lại đứt cổ tay nơi miệng vết thương, một bên quan sát chung quanh hoàn cảnh chung quanh, xác nhận tình cảnh của mình, thương thế khép lại phi thường thuận lợi. Mặc dù là bị chính mình dùng tính sát thương phép thuật toàn lực nổ quá, nhưng hắn thuở nhỏ liền nghiêm túc rèn luyện quá thân thể. Năng lực hồi phục xa không phải giống như tu sĩ có thể so với. Hai cái nát bấy bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ đứt cổ tay nơi một lần. Nữa sinh trưởng, xem ra không cần nửa canh giờ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà một bên khác, theo tầm mắt đảo qua bốn phía, Triệu Kim Thành nhưng trong lòng càng ngày càng chìm xuống. Không ngoài dự đoán, cảnh vật bốn phía đã kinh biến đến mức hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa còn là cái kia loại ly kỳ xa lạ. bởi vì bốn phía đừng nói quần sơn vờn quanh, căn bản là liền với núi cái bóng đều không nhìn thấy. Chỉ có bao la bát ngát rộng lớn bình nguyên, bất luận hướng phương hướng nào nhìn, đều có thể nhìn đến tái nhợt đại địa cùng bầu trời xanh thẳm ở vô cùng xa xa trình độ giao giới. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Triệu Kim Thành lần thứ hai cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực nhớ lại lớp học trên tri thức, địa mạch trong bão tố. Tuy rằng thiên kỳ bách quái, xuất hiện bất kỳ cảnh tượng đều có khả năng, nhưng qua nhiều năm như vậy, tổng hay là có người tổng kết ra một ít quy tắc. Tỉ như vừa rồi hắn tay trái tay phải lẫn nhau nắm, cũng là bởi vì không gian sinh ra tuần hoàn vặn vẹo. Mà bây giờ cảnh tượng này hiển nhiên cũng là không gian vặn vẹo một loại. Trầm Thành phía nam tất cả đều là gồ ghề sơn mạch. Làm sao có khả năng có rộng như vậy mậu bình nguyên? Nghĩ đến đây, Triệu Kim Thành bỗng nhiên trong lòng có một cái mơ hồ ý nghĩ. Sân này mạch bão táp, có phải là đến được quá trùng hợp hơi có chút? Ở đoàn người mình tiến nhập quần sơn không lâu liền toàn diện bạo phát. Sau đó trong bão tố xuất hiện các loại hiện tượng, cũng không khỏi là ở nhắm vào mình. Đầu tiên là phân cách mở hộ vệ của chính mình cùng dẫn đường cầu. Sau đó lại mượn chứ mê vụ cùng không gian tuần hoàn để chính mình trọng thương. Cuối cùng càng đem nghiêm trọng dân mù đường chính mình ném vào một cái bất luận nhìn thế nào đều 10 phần liệp kỳ vặn vẹo trong không gian. Này liên tiếp hiện tượng, bất luận nhìn thế nào, đều cực kỳ giống là có người ở hậu trường điều khiển. Bất quá, như vậy ngược lại là chuyện tốt, bởi vì có kẻ địch, dù sao cũng hơn liền kẻ địch cũng không tìm tới cầu tiến. Mang theo một tia như có như không mỉm cười, Triệu Kim Thành chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh trong vắt. Liên tiếp tao ngộ chợt biến mang tới các loại tâm tình tiêu cực toàn bộ đều bị áp chế xuống. Sau đó, trong cơ thể như mưa cuồng giống như cô đọng mà mãnh liệt chân nguyên. Dọc theo quỹ tích đặc biệt ở kinh mạch tuần hoàn 3 vòng. Cuối cùng đi qua miệng mũi dâng trào ra, hóa thành một vòng màu trắng bạc, kính mặt giống như mâm tròn. Mâm tròn chiếu phim ra Triệu Kim Thành mặt của mình. Trong lúc nhất thời trong mặt gương dường như trời tròn địa phương giống như cách cục. Sau đó Triệu Kim Thành hướng lên trên ngửa đầu. Cái kia mâm tròn liền đột nhiên thăng lên trên không. Khác nào minh nguyệt giống như cao cao treo ở trên trời. Đem màu bạc mỏng manh ánh sáng vẩy khắp đại địa. Cùng lúc đó, Triệu Kim Thành hai mắt cũng nổi lên ngân quang. Cùng đỉnh đầu mâm tròn hấp dẫn lẫn nhau. Mà ở trong tầm mắt của hắn, bốn phía đã không còn là bao la bát ngát bình nguyên, mà là một mảnh thuần ngân sắc, chỉ có mấy sợi tơ hồng chen lẫn ở màu bạc bên trong. Đặc biệt dễ thấy, Kim Ngọc Thành triệu ra bí thuật Minh Nguyệt chiếu ta ảnh. Lấy Minh Nguyệt làm giám, ở trên chiến trường bắt mắt địa tiêu thưởng thức ra tất cả đối với mình mang trong lòng địch ý mục. Tiêu làm triệu gia tu sĩ xác nhận chính mình bên người có địch nhân thời điểm, liền có thể dùng này đạo bí thuật nháy mắt khóa chặt đối thủ, không bị bất kỳ ảo thuật khó khăn. Đồng dạng cùng Kim Ngọc Thành cái khác vài đạo bí thuật như thế, có không nhìn thời không hạn chế thần thông, làm minh nguyệt bay lên bầu trời thời gian, Triệu Kim Thành liền rốt cục thấy được kẻ thù của chính mình. Tìm tới các ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.